Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ, chương 21, bạn cùng bàn, 1, góc truyện audio.com, dịch, Titi, trong khoảnh khắc xem điểm vừa rồi, toàn khối 10 đều đã biết Trần Diệu Dương không còn giữ được danh hiệu hạng nhất khối. Cậu ta đã bị một nữ sinh tên Kiều Lam đẩy xuống vị trí hạng 2. Kiều Lam là ai? Không ai biết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn học những lớp khác. Mà thật sự có người đẩy Trần Diệu Dương xuống. Hơn nữa không phải là áp chế 1-2 điểm, mà là gần 30 điểm. Lần thi tháng trước, Trần Diệu Dương còn đè hạng 2 khối gần 30 điểm. Không phải ai cũng thích Trần Diệu Dương. Ít nhất là có hack anh không thích. Ngày nào cũng có người đẩy cậu ra so sánh với Trần Diệu Dương. Nói cậu mặc dù dáng dấp đẹp trai nhưng không học giỏi như Trần Diệu Dương. Hách anh rất vui khi Trần Diệu Dương bị đẩy xuống hạng 2. Còn vui hơn khi nhìn thấy cái tên đứng hạng nhất. Mẹ nó, đây là học bá mà cậu copy bài sao? Từ tuyệt vọng đến mừng rỡ thay đổi một cách nhanh chóng. Sau khi nhìn thấy tên Kiều Lam, Hách anh không chỉ sinh ra cảm giác vinh hạnh tự hào mà còn cảm thấy thân thiết. Trong một lớp học khác, Kiều Lộ đang sốt ruột nhìn điểm của mình. Kiều Lộ thi cũng không tệ lắm, tiến bộ qua được 3 cái tên, đứng thứ 7 trong lớp, điểm càng cao thì càng khó cải thiện. Kiều Lộ đối với thứ hạng này cũng rất hài lòng, hơn nữa mẹ cô ta có đáp ứng rằng nếu như có tiến bộ sẽ mua điện thoại đi rộng cho cô ta. Kiều Lộ hận không thể lập tức chạy về khoe điểm với mẹ mình. Hàn huyên với mấy nữ sinh bên cạnh xong, Kiều Lộ lúc này mới nhớ tới Kiều Lam. Cũng không biết Kiều Lam thi bao nhiêu điểm, không chừng lại đứng cuối trong lớp, xuống sân trường lướt tìm bảng điểm lớp 13, 10, 3, kéo thẳng xuống dưới cùng, lại từ nhìn dưới lên, cuối cùng nhìn một đường lại không tìm thấy tên Kiều Lam. Kiều Lam không thi, sẽ không đâu, không thi cũng có xếp hạng, giống như tàn tật ngồi xe lăn lớp 13, 10, 13, đó, tên nằm ở dưới cùng. Tất cả các môn đều không, nhìn vào là biết không đi thi, chân mày Kiều Lộ cau lại, mắt thấy phải lật tới hàng top 20, liền nghe mấy bạn học bên cạnh cảm thán, mẹ nó áp đảo Trần Diệu Dương tận 30 điểm, đúng là châu bò mà, cũng là lớp 13, lớp 13 thật lợi hại, Kiều Lộ sửng sốt, áp đảo Trần Diệu Dương tận 30 điểm, tên tuổi của Trần Diệu Dương không phải đứng hạng nhất sao? Còn là một nữ sinh, hình như tên là Kiều Lam, một hồi nữa đi xem sao, để nhìn cái nào, một đám người phụ họa gật đầu, đầy hứng thú với tên tuổi người hạng nhất này, Kiều Lộ vẫn đang tìm kiếm, nghe thấy mấu chốt hai chữ, Kiều Lam, lờ mờ mấy giây sau đó kéo lên phía trên bảng điểm cao nhất. Cuối cùng cũng nhìn thấy tên Kiều Lam, tổng điểm 1092 điểm. Cao đến khiến người cảm thấy không chân thật, cái này là không thể nào. Một nữ sinh bên cạnh quay đầu, cái gì không thể nào? Kiều Lam sao có thể thi điểm cao đến như vậy? Kiều Lộ trợn to mắt, thành tích của cậu ta kém như vậy. Trước kia còn hay đứng cuối trong lớp, đứng cuối thì sao? Người ta bây giờ nổi trội hơn không được hay sao? Cậu kích động vậy làm gì? Mấy người bị Kiều Lộ lên giọng phẫn nộ làm cho hết hồn. Có một bạn học im lặng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kiều Lộ, nhíu mày một cái, Kiều Lộ cậu biết Kiều Lam à, cậu ta là con gái của chú ba. Đầu óc Kiều Lộ loạn thành một đống, tâm tình vui vẻ vừa biết tên mình đứng thứ 7 trong nháy mắt đã không còn. Trong đầu cô ta hiện giờ đều là Kiều Lam sao có thể thi được điểm cao như vậy? Thành tích của cậu ta luôn rất kém, tiểu học hay cấp 2 đều không tốt. Lần trước cậu ta còn đứng cuối trong lớp, lần này lại thi vượt thẳng lên đứng nhất khối. Các cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Người bình thường sẽ không ác ý đi suy đoán một người căn bản mình không biết. Mọi người lắc đầu, không cảm thấy kỳ quái, mà bọn họ còn cảm thấy người này quả thật trâu bò. Cậu ta không thể nào thi điểm cao như vậy, cậu ta nhất định là chép bài. Rốt cuộc có người nghe không nổi nữa. Toàn trường đều xáo trộn đề thi cũng do giáo viên tự ra đề. Vào phòng thi còn kiểm tra dụng cụ truyền tin, cậu có bản lĩnh dám chép bài người khác xem. Hơn nữa người hạng nhất mà đi copy bài. Nếu tiến bộ lên hạng mười mấy, mọi người còn hoài nghi tính chân thực của số điểm này. Nhưng đây là tiến bộ rất lớn. Điểm số mỗi một môn cũng quá cao. Cho nên mọi người thấy nói Kiều Lam đi copy bài là quá hoang đường. Bạn học xa lạ này thật sự là không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ chính là cảm thấy nữ sinh này đặc biệt lợi hại. Trái lại, Kiều Lộ hình như là thân thích với Kiều Lam. Thân thích như vậy, ít nhiều suy nghĩ không giống với các bạn học. Sau kỳ thi giữa kỳ, tên tuổi Kiều Lam ở lớp trở nên nổi tiếng. Có mấy bạn học ở các lớp gần đó tò mò chạy sang nhìn vị châu bò nào có thể kéo Trần Diệu Dương xuống rốt cuộc là ai. Âm thanh bên ngoài lớp học ồn ào. Tên Trần Diệu Dương và tên Kiều Lam xen lẫn vào nhau. Trần Diệu Dương bị rớt hạng nên sắc mặt xuất hiện cũng không còn tốt. Giờ phút này lại trầm mặc. Học sinh bên ngoài lớp học huyên náo. Bên trong lớp học cũng đang bàn luận. Chỉ là đề tài bàn luận trừ điểm thành tích. Còn có đổi chỗ ngồi. Tiết học cuối cùng buổi chiều chính là giờ sinh hoạt lớp. Giờ sinh hoạt lớp này chủ nhiệm lớp nhất định sẽ đổi chỗ ngồi. Cách chương.